Chàng rể quyền thế, chương 4490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, hắn thực sự sẽ gặp tai nạn sao? Vừa nói, La Thiên Hữu vừa lộ ra vẻ lo lắng. Bùi Nguyên Minh thở dài nói. Nếu không phải anh ta chúng ta, thì đã có người nhắm vào anh ấy. Thân phận của hắn là gì? Theo lý mà nói, những người bình thường không thể bị nhắm vào như thế này. La Thiên Hữu do dự một hồi mới nói nhỏ. Bùi lão đệ, Chu Quảng Lộc là ẩn thế Chu gia. Gia tộc đứng đầu trong lục đại ẩn thế ở Kim Lăng chúng ta. Còn ẩn thế Chu gia, chính là Nguyệt Vương Triều. Đã từng đóng đô tại Kim Lăng. Trong 6 gia tộc ẩn thế của Kim Lăng, Chu gia quyền thế là thịnh nhất. Người Chu gia hiếm khi kinh doanh. Căn bản là ở trên chính phủ. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Một lúc sau mới lộ ra vẻ trầm ngâm. Mấy ngày nay, dường như anh nhận thấy, có một bàn tay vô hình, dường như đang tấn công những gia tộc ẩn thế này. Tuy nhiên, Bùi Nguyên Minh đã một thời gian, vẫn không thể phát hiện ra mối liên hệ giữa những gia tộc ẩn thế này với chính mình. Anh có một số loại phỏng đoán, nhưng không có bằng chứng thực tế. Sau khi tạm biệt vợ chồng La Thiên Hữu, Bùi Nguyên Minh quay lại Tập Phúc Đường. Xem xét trang trí một chút, giúp mọi người xem một ít phong thủy rồi mới rời đi. Trở lại biệt thự Trịnh gia, anh vào phòng vừa mở cửa sổ, liền nhìn thấy một chiếc Maserati dừng ở cửa biệt thự. Khi cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt Kim Trác Húc hiện ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương từ ghế lái phụ bước xuống. Kim Trác Húc phong độ nhẹ nhàng, đang cùng nàng nói cái gì đó. Điều này làm cho ánh mắt Bùi Nguyên Minh hơi lạnh. Lúc này anh cũng không nói gì. Anh biết, dù lúc này nói cái gì, Trịnh Tuyết Dương cũng có thể không tin. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cửa bị đẩy ra, anh nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương đang đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đứng bên cửa sổ, ánh mắt cô có chút bối rối. Sau đó thấp giọng nói, anh vừa mới đều nhìn thấy rồi sao? Bùi Nguyên Minh gật đầu, nhìn Trịnh Tuyết Dương nói, anh phải nói rõ, Kim Trác Húc không phải người tốt gì. Hắn ta tiếp cận em, là có động cơ thầm kín, lần sau đừng gặp hắn nữa. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh có ý chất vấn bản thân mình, Trịnh Tuyết Dương nhất thời tức giận, nàng lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, Bùi đại thiếu của tôi, anh hiện tại quản thật đúng là rộng, đừng quên. Chúng ta còn chưa tái hôn. Còn có, anh lên xe Tạ Mộng Giao. Nhưng tôi không thể lên xe Kim Trác Húc sao? Cách chương.